Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, chặt đứt đi qua. Sauron nhìn thấy thư tịch phía trên hiện lên một cái luân bàn. Bắt đầu cấp tốc chuyển động, vòng trên bàn bày ra lấy từng hàng tin tức, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự, tựa hồ là thuộc về ác ma năng lực đặc thù, phân biệt có axit mạnh mây. Miễn dịch điện giật, miễn dịch độc tố, hắc ám thị giác, tâm linh cảm ứng rất nhiều năng lực. Cái này khiến thần sắc hắn hơi quái dị. Có điểm giống là cửa hàng đại đĩa quay a. Tổng sẽ không cho cái thường thấy nhất, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, a. May mắn không phải như thế hố cha. Luân bàn chuyển động, một con quái dị dữ tợn côn trùng hư ảnh phù hiện. Thân dài chừng 1 mét. Nhìn trắng trắng mập mập, còn đang không ngừng ngọ nguậy, để hắn không khỏi nhớ tới trong nhà vệ sinh có thể nhìn thấy giòi bò. Khác biệt là, tại đầu nó có một trương kêu rên nhân loại gương mặt. Hết sức quỷ dị, tại đối phương một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn soi mói. Từ nó trên thân bay ra khỏi một cỗ lực lượng, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ông... Sauron chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu khởi động nhiệt lưu. Một cỗ để hắn cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào năng lượng cường đại. Rút ra năng lực, hắc ám thị giác, một cái rất đặc biệt năng lực, hoàn toàn không có vì hắn cung cấp một chút xíu sức chiến đấu. Bất quá, quái dị nhiệt lưu còn tại thể nội phun trào, để hắn trong nháy mắt cảm thấy thân thể có một loại như tê liệt đau đớn. Dầm dầm, màu đỏ sậm thư tịch lật qua lật lại, lật đến cá nhân thuộc tính trang, phía trên lực lượng thuộc tính từ 9 điểm tăng lên tới 10 điểm. Vẻn vẹn một điểm tăng lên, lại làm cho Sauron chỉ cảm thấy bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng. Giống như là trong nháy mắt tăng vọt một nửa trở lên lực lượng. Một điểm tăng lên, vẻn vẹn nguyên bản 1/10 trị số. Theo lý thuyết sẽ không như thế rõ ràng, nhưng điều này hiển nhiên không là dựa theo loại này tính toán. Rõ ràng là dựa theo thêm một điểm liền trực tiếp nhân với 1.5 lần tăng lên a. Sauron chấn động trong lòng, trong nháy mắt ý thức được thuộc tính tăng lên khoa trương chỗ. Cái này tăng lên hình thức để hắn không khỏi nhớ tới trước đó thường chơi chạy đoàn trò chơi. Cũng chính là tương đương tiểu chúng board game Dragon và Dungeon. Đáng tiếc, rườm rà phức tạp quy tắc, để mấy cái bạn vừa ý ngàn trang quy tắc sách liền mệt mỏi cảm giác không yêu. Truyền giáo thất bại, cộng 1 điểm lực lượng, mang ý nghĩa tương đương với trực tiếp tại vốn có trên cơ sở nhân với 1.5 lần, vậy tức là nói, nguyên vốn có thể dơ lên 100 pao. Hiện tại liền có thể dơ lên 150 pao. Lần sau lại cộng 1 điểm tăng lên tới 11 điểm. Liền tiếp tục nhân với 1.5 lần, tương đương với có thể dơ lên 225 pao. 1 pao bằng 0,45 kg, kg, 1 cân, dạng này chỉ tăng lên mấy lần xuống dưới. Đợi đến tăng lên tới 20 điểm siêu phàm thuộc tính. Lực lượng đã khoa trương đến có thể tùy ý đem xe hơi nhỏ ném lấy chơi tình trạng. Có thể so với cái kia toàn thân xanh mơn mởn khoa huyễn điện ảnh nhân vật chính. Hắn có chút cúi đầu nhìn xem cánh tay, phát hiện nguyên bản gầy yếu trên cánh tay đã nhiều mấy điểm cơ bắp hở ra. Lực lượng cộng 1 đã có lớn như vậy tăng lên, nếu là một đường tăng lên tới siêu phàm lực lượng, như vậy gặp được hấp huyết quỷ cũng có thể một quyền đem oanh bảo. Sauron lập tức càng phát ra mong đợi. Tăng lên thuộc tính đến cùng cần điều kiện gì? Chẳng lẽ nói thôn phệ linh hồn bản nguyên liền có thể tăng lên? Luôn cảm giác sẽ không như thế dễ dàng a. Về sau có cơ hội có thể thử một chút. Jacob đại thúc đã tại chỗ qua đời, để phụ nữ trung niên trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Bìu mày nhíu lại trở thành một cái u cục, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lại lần nữa kiểm tra một chút đối phương thi thể về sau. không nói một lời rời khỏi phòng. Cực kỳ hiển nhiên, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Khi bọn họ từ gia cốp đại thúc nhà bên trong đi ra lúc, tại trên đường cái nhìn thấy một thiếu nữ đâm đầu đi tới. Cực kỳ có lễ phép chủ động vấn an. Bill tiên sinh, buổi trưa an, là Irene à? Bill ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, tiếp tục nhíu mày trầm tư. Sao rông vậy nhìn xem thiếu nữ? Đối phương đang đứng ở 16-17 tuổi thanh xuân hoa văn tuổi tác. Cũng là toàn trấn nhất cô gái xinh đẹp, tuy nói toàn bộ tiểu trấn mười mấy tuổi thiếu nữ vậy cứ như vậy mười cái, đáng tiếc, nàng khuôn mặt nhìn rất tái nhợt, còn mọc ra mấy cái tàn nhang, mái tóc dài màu nâu vậy lộ ra hơi có chút khô vàng. Nhưng lấy cực kỳ thấy rõ ra đầu mảnh, cũng không có cái gì cái gọi là lấp lánh tỏa sáng. Tràn ngập thiếu nữ đặc thù hương thơm. Quả nhiên là kiến thức ngắn a. Sauron để ý như vậy thiếu nữ, chính là bởi vì đây là thân thể nguyên chủ nhân đối tượng thầm mến. Mỹ thiếu nữ cũng là hội đi nhà xí, mùi thơm cơ thể thuần túy là đồ trang điểm ướp ngon miệng lại nói. Không phải đã nói người xuyên Việt bên người đều là tuyệt thế mỹ thiếu nữ sao? Hắn cố nén đậu đen rau muống dục vọng. Có thể cảm ứng rõ ràng đến trong trí nhớ cái kia cỗ tâm linh rung động. Một loại mới biết yêu mông lung tình cảm. Sauron, mấy ngày trước từ Vô Đông Thành đến các nhà khảo cổ học, cho chúng ta giảng rất nhiều có ý tứ cố sự. Irene hướng hắn nhìn sang, hơi có vẻ tái nhợt mặt bên trên lơ lửng xuất hiện cực kỳ miễn cưỡng dáng tươi cười. Người kia cao cao gầy gò, cùng Bill tiên sinh có chút tương tự, làn da cũng có chút đen, nhưng thật cực kỳ học rộng tài cao. Hắn tựa như là cảm thấy rất hứng thú chúng ta nơi này thần bí truyền thuyết, mong muốn đi trong núi sâu tìm tới tòa kia thất lạc thần điện. Thiếu nữ hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, nói xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Một đôi màu lam nhạt con mắt cơ hồ tại lấp lánh tỏa sáng. Nếu là đặt ở thường ngày, thầm mến nàng thiếu niên sớm đã không biết mất hồn mất vía. Váng đầu hồ hồ nói cái gì đều một lời đáp ứng. Nhưng bây giờ, bề ngoài vẫn là cái kia bề ngoài. Nội tại sớm đã đổi thành một người khác. Có thời gian ta lại nhìn. Sauron mang theo qua loa đáp lại. Trong lòng vẫn còn đang suy tư điểm thuộc tính loại hình nơi phát ra. Hắn đặc thù biểu hiện, làm cho đối phương ngược lại là ngây ra một lúc, có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Sauron, ngươi không phải thích nhất cái này chút thần bí truyền thuyết sao? Trước đó, thiếu niên một mực say mê tại đủ loại thần bí truyền thuyết. Rất muốn tìm đến cái gì truyền thuyết bên trong ma pháp sinh vật. Nhưng trên cái thế giới này ép căn tìm không thấy cái gì trong thần thoại quái vật. Hết thảy đều đổ cho tin đồn. Cái này mấy ngày vội vàng cùng lão sư học tập, không có bao nhiêu thời gian vui đùa. Sauron ý thức được mình biểu hiện quá mức cùng lúc trước khác biệt, hơi có vẻ bất đắc dĩ ánh mắt liếc về phía tiện nghi lão sư. Tốt a, thiếu nữ lý giải nhẹ gật đầu. Vasago giáo sư chuẩn bị ban đêm tại sư vương chi ngạo tử quán cử hành một trận cỡ nhỏ khảo cổ học nghiên cứu và thảo luận hội. Ngươi nếu là có thời gian lời nói có thể tiến về. Bill đồng dạng là một vị học rộng tài cao nhân vật, lộng cú đi theo người này học tập đã là tương đương bất phàm kỳ ngộ, tự nhiên muốn trân quý. Có thể nói ngoại trừ vừa tới đến các nhà khảo cổ học, toàn bộ tiểu trấn cũng không tìm tới cái thứ hai như thế bác học người. Trở về đi, Bill cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa thấp giọng có chút hồ nghi nói. Irene tựa hồ nhìn có chút suy yếu, chẳng lẽ cũng là thiếu máu? Oanh, Sauron lập tức trong lòng giật mình, trong nháy mắt liên tưởng đến hấp huyết quỷ. Trong lòng đột ngột hiện lên vội vàng lo lắng cảm xúc. Không nhịn được muốn xoay người đi trợ giúp thiếu nữ kia. Cô ý niệm này lúc mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến hắn phóng ra bước chân đều thu hồi lại. Đây chính là ngươi lưu lại suy nghĩ. Nhìn thấy hắn dừng bước lại, Bill đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn miễn cưỡng khích lệ nói. Sao rong, muốn đến thì đến đi, không cần quá mức cố gắng, hơi thư giãn một tí vậy không phải là không thể được. Hai ngày qua này, trong tiểu trấn nhiều thật nhiều bệnh nhân, để hắn mỗi ngày bề bộn nhiều việc những chuyện này, vậy không có thời gian đi dạy bảo đứa bé này. Trong lòng bao nhiêu cảm thấy có điểm thật có lỗi, lại thêm hôm nay Jacob đột nhiên qua đời, để hắn càng không có tâm tình gì đi dạy bảo. Ân, cảm ơn lão sư, ta ban đêm chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Sau rông cúi đầu nói tạ, đã còn để lại một điểm ý niệm, vậy ta liền chặt đứt ngươi phần này liên hệ. Sư vương chi ngạo tửu quán, đây là tiểu trấn duy nhất tửu quán. Chủ yếu cung ứng rượu mạch, bia đen rượu, cùng giá cả hơi đắt một chút rượu nho. Rất nhiều dân trấn đi săn trở về sau, đều lại muốn tới nơi này uống một trận. Lấy đó chúc mừng, thử nghĩ một hồi, coi người gian nan xử lý hung hãn dã thú. Bụng đói kêu vang trở lại về trong nhà về sau. Muốn làm nhất sự tình là cái gì? Không sai. Uống từng ngụm lớn rượu ngoạc miếng thịt lớn, lại tắm nước nóng, mỹ mỹ ngủ một giấc. Cái này mới là thiên đường hưởng thụ. Một ly lớn rượu mạch chỉ cần 4 đồng tệ. Một bao nướng thơm ngào ngạt thịt heo rừng cũng chỉ cần 2 mai ngân tệ. Mà đi săn lúc, xử lý một đầu cường tráng heo rừng, tối thiểu có thể đạt được 5 mai kim tệ trở lên thu hoạch. Nếu là đạt được càng thêm hy hữu rất nhiều dã thú da lông, thu hoạch càng thêm phong phú, đủ để ứng đối loại này ăn uống. Đương nhiên, đây là thu hoạch lớn lúc mới bỏ được đến chi tiêu. Tuyệt đại đa số đều là tùy tiện ăn một chút hủ tiếu bao uống rượu mạch. Sau rông vừa mới vừa đi tới tửu quán, liền nghe đến cái trẻ tuổi nhân viên cửa hàng tràn đầy ý cười chào hỏi. Này! Sau rông mau vào, bên ngoài lạnh, đi lò sưởi trong tường bên cạnh tìm cái vị trí tùy tiện ngồi. Vasago giáo sư đợi lát nữa đã đến, đêm nay sẽ phi thường náo nhiệt. Không cần hắn nói, sau rông đã nghe được từ trong tửu quán truyền ra tiếng ồn ào. Bên trong người người nhốn nháo, sớm đã đầy ắp người bầy. Tại hắn cất bước đi vào tửu quán lúc, có người đứng tại cửa tửu quán lớn tiếng nói. Vasago giáo sư đến. Vasago giáo sư đến. Một đám người nhao nhao thò đầu ra nhìn quanh. Sớm đã mong đợi vị này từ Vô Đông Thành đến các nhà khảo cổ học. Cộc cộc cộc. Đối phương ủng ra dẫm tại đường lát đá thượng thanh âm rất thanh thúy. Từ đằng xa cất bước đi tới. Có thể nhìn thấy. Đó là một cái cùng Bill rất giống nam tử trung niên. Gầy gò cao cao, mặc vừa vặn học giả trường bào. Chống thủ trưởng từ đằng xa không vội vã đi tới. Cùng Irene nói rất giống. Màu da đen kịt, tựa hồ là lâu dài ở bên ngoài bạo chiếu duyên cớ. Ở tại bên người còn có một cái vóc người cao gầy nữ tử. Có một đầu thật dài màu nâu đỏ tóc dài. Làn da lộ ra cực kỳ trắng nõn mê người. Màu đen váy da phía dưới là có chút trong suốt màu đen quần lót liền. Kéo dài đến váy da bên trong tuyệt đối lĩnh vực. Nhìn 10 phần cùng loại tại hiện đại hóa tất chân. Để thứ nhất cặp chân dài lộ ra càng phát ra mê người. Vẻn vẹn từ vẻ ngoài bên trên, nữ tử này đã nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Mị lực bất phàm. Cũng là tiểu trấn rất nhiều nam nhân qua tới tham gia cái gọi là khảo cổ nghiên cứu hội nguyên nhân. Chỗ, nhưng nhìn thấy nữ tử này về sau. Sau rông chỉ cảm thấy trong đầu giống như là lau đi bao phủ tâm linh mê vụ. Âm vang ở giữa hiện lên từng đoạn ký ức. Bị một loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn ký ức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.